Tôi bị bắt vào đồn của ông xã. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Trầm Xuyến trở nên nghiêm trọng hơn. Anh bảo tôi ngồi xuống bên cạnh tôi ngồi xuống. Anh nói, em chỉ nói đúng một nửa sự thật. Tôi im lặng, Trần Tinh Hà là người bạn thân nhất của anh hồi cấp 3. Rõ ràng những điều này đều do cô ấy kể cho tôi nghe. Trầm Xuyến nói tiếp, cô gái đó không phải người anh thích. Cô ấy là em họ anh, con của dì anh, hiện đang nằm điều trị tại viện tâm thần. Tôi thật sự không ngờ anh còn có một người em họ. Anh nhìn tôi chăm chú bằng đôi mắt sâu thẳm, nói. Thực ra, hồi cấp 3 anh đã thích một cô gái, chính là người mà anh mượn đồng phục để trú mưa. Tôi kinh ngạc nhìn anh. Hồi cấp 3, Trầm Xuyễn mượn đồng phục của tôi. Đó là một ngày mưa tầm tã. Ngay khi bước ra khỏi cổng trường, mưa như những mũi kiếm bạc đâm xuống, dữ dội bao trùm khắp mọi nơi. Tôi không mang ô, anh đưa tôi một chiếc rồi bảo tôi cởi đồng phục ra cho anh mượn. Tôi không hiểu lắm, nhưng vẫn nghe theo. Sau đó, tôi thấy anh đội chiếc đồng phục đó lên đầu để che mưa. Lúc ấy, tôi vô cùng hối hận vì đã đổi như vậy. Ngày hôm sau, anh giặt sạch đồng phục và trả lại cho tôi, áo còn thoảng hương lavender. Anh nói, cảm ơn vì đồng phục, lần sau anh lại mượn nhé. Tôi, thật tình quá đáng, giọng tôi run run, không thể tin mà nhìn Trầm Xuyễn. Anh nói thật chứ, hồi cấp 3 anh đã thích em à, thích từ lâu rồi. Trầm Xuyễn thở dài, nhưng anh thấy em chẳng mấy để ý đến anh. Tôi, rõ ràng anh cũng không để ý đến tôi mà. Thời cấp 3, tuổi còn ngây thơ, ai lại chủ động nói chuyện với cậu con trai mình thầm thương. Chỉ dám ngó trộm, không dám đến gần, sợ anh biết được mình thích anh. Khi vết thương của Trầm Xuyễn hồi phục, tôi đã tái hôn cùng anh. Anh dẫn tôi đến một bệnh viện tâm thần, nơi tôi nhìn thấy cô gái đó qua khung cửa sổ. Cô ấy khác biệt so với những người khác ở đây. Không khóc lóc, không la hét, rất yên tĩnh. Cô ngồi một mình trên giường, co ro ôm lấy bản thân. Tôi nhớ hồi cấp 3, cô ấy rất xinh đẹp, mang khí chất riêng. Nhưng giờ đây, cô gái ấy bị bệnh tật hành hạ, trông già hơn nhiều so với những người cùng tuổi. Trầm Xuyễn hỏi bác sĩ, em ấy dạo này thế nào rồi? Bác sĩ trả lời, tình trạng đã cải thiện, không còn sợ hãi mọi người như trước, cũng không còn trốn dưới giường nữa. Trầm Xuyễn gật đầu, cảm ơn, chúng tôi không vào ngay mà đứng ngoài cửa sổ quan sát cô gái. Trầm Xuyễn bắt đầu kể cho tôi về quá khứ của Lục Anh. Lục Anh sống cùng gia đình anh từ khi 10 tuổi, anh và em ấy rất thân thiết. Khi đó, bố em ấy nghiện MT, lúc cơn thèm thuốc lên thì đánh cả dì anh và Lục Anh, hết sạch tiền tiết kiệm trong nhà. Dì anh không chịu nổi, cuối cùng nhảy lầu tự tử. Bố em ấy cũng chết khi cơn nghiện bộc phát. Nghe đến đây, tôi lặng người, ngỡ ngàng khi nhìn cô gái co ro trên giường. Tuổi thơ em ấy đầy bất hạnh, mà đến cấp 3 còn phải trải qua một lần đau thương nữa, bị hai tên hung đồ xâm hại, dẫn đến mắc bệnh tâm thần. Tôi ngẩng đầu nhìn Trầm Xuyễn, thấy trong đôi mày đen của anh hiện lên nỗi đau và hối tiếc sâu sắc. Anh luôn hối hận vì đã gọi em ấy ra ngoài ăn tối vào buổi tối, sao lại chọn ban đêm, hối hận vì không bảo vệ được em ấy. Vì thế, từ lúc đó anh đã từ bỏ ước mơ thi đại học ban đầu, chuyển sang học trường cảnh sát. Tôi ôm chầm lấy anh, khóe mắt đã ướt, nói lời xin lỗi. Xin lỗi anh, em không biết anh từng phải chịu đựng nỗi đau và sự hối hận này. Thật lòng xin lỗi. Trong khi anh gánh chịu đau đớn và hối hận, tôi đã làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi từng càu nhàu, đòi ly hôn với Trầm Xuyễn. So với anh, tôi thật ích kỷ biết bao. Trầm Xuyễn nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Người phải xin lỗi là anh. Khi chuyện xảy ra, anh không nói với ai, chỉ mong Lục Anh được sạch sẽ, không mang vết nhơ, nhưng lại vô tình bỏ rơi em. Anh, Trầm Xuyễn, không phụ lòng đất nước, không phụ lòng dân, không phụ lòng mình, chỉ để em phải chịu thiệt thòi khi lấy anh. Anh nắm tay tôi, dẫn vào phòng bệnh, cô gái trên giường nghe tiếng động, ngóc đầu lên. Khi nhìn thấy chúng tôi, ánh mắt đượm buồn chợt lóe sáng. Trầm Xuyễn giới thiệu, Lục Anh, đây là chị dâu của em. Lục Anh nhìn tôi, mở miệng nhưng không phát ra tiếng. Trầm Xuyễn giải thích, anh chưa dẫn chị dâu đến đây vì sợ em không ổn định, sợ làm chị tổn thương. Lục Anh khàn khàn gọi, chị dâu, giọng cô như lâu ngày không nói, khàn khàn khó nghe. Chúng tôi quen biết nhau từ hồi cấp 3, có thể xem là bạn học, nhưng thực ra chưa hiểu nhau sâu sắc. Khi cô ấy gọi, chị dâu, tôi lập tức bật khóc, nước mắt rơi như chuỗi ngọc bị đứt dây. Lục Anh, dù thần linh có không phù hộ cho em, sao trời có u ám, nhưng anh ở đây, ánh sáng và sự cứu rỗi sẽ luôn bên em. Trầm Xuyễn bế Lục Anh lên, đi thôi, anh đưa em về nhà. Cách Chương.